Chương 611, hiểu hành động. Tướng quân, chúng ta nhận được tin tức, lang ẩn thôn Nạ Nạ Bi, bị ạ cắt sủ kỳ tập kích, ngay cả gì nụ gì kỳ đều bị bắt đi. Lính liên lạc nói thời điểm thần sắc cổ quái liếc nhìn một dạ Uchiha Saita. Uchiha Saita thoải mái, rốt cuộc biết lính liên lạc vì sao đối với hắn có chút cố kỵ. Lúc trước hắn nhưng là gia nhập vào quá Akatsuki, bị toàn bộ trò chơi hệ thống phát lệnh truy nã qua ngoạn boss. Tướng quân nghe vậy cũng là một hồi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Uchiha Saita. Thanh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tướng quân nhãn thần rất bình thường, cũng không có lính liên lạc cái loại này kiêng kỵ. Uchiha Saita cúi đầu trầm tư một hồi cũng không có mở cửa, lắc đầu. Tướng quân thấy thế hơi sừng sờ, cũng không đang nói cái gì. Lại đang tướng quân phòng làm việc hàn huyên một ít chuyện gần nhất sau đó, Uchiha Saita liền ly khai huyền hoa ẩn sĩ thôn, đi trước cổ nổ hạ. Trước nửa ngày vạn dặm không mây, lúc xế chiều lại sổ khởi cuồng phong, bầu trời mây đen rậm rạp. Huyền hoa ẩn sĩ thôn cửa thôn, tướng quân nhìn Uchiha Saita bóng lưng rời đi trầm tư. Tướng quân, ngươi nói Uchiha Saita có thể hay không cố ý giấu giếm một ít gì đó? Bên cạnh đại tá cao mày nói. Tướng quân trầm mặc khoảng khắc hồi đáp. Sẽ không, ta tin tưởng Thanh, hắn chính là người chúng ta. Hơn nữa cái kia ạ cắt sủ kỳ chỉ là đối với lang ẩn thôn cái kia tiểu nhận thôn động thủ, vừa không có đối với chúng ta huyền hoa động thủ. Tình huống trước mắt không rõ, chuyện này hay là trước bông, các loại tình huống sáng tỏ sau đó, chúng ta lại tính toán sau. Toàn bộ thế giới game, biết hổ cả cốt truyện nhân chỉ có Uchiha sẽ tả một người. Những người khác chỉ biết ạ cắt sủ kỳ là một cái phi thường thân bí, vô cùng nguy hiểm tổ chức, đối với Nguyệt Chi nhãn kế hoạch, hoàn toàn không biết gì cả. Uchiha Saita cũng không tính đem chuyện này chuyển cho chúng nhân. Dù sao, đi tới cái này thế giới game bên trong thế lực có chút phức tạp, những tin tình báo này đều là hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ tiền vốn, tự nhiên không có khả năng lấy ra nói cho những người khác. Đi tới hổ cả phòng làm việc thời điểm, Uchiha Saita chứng kiến tình huống bên trong bất đắc dĩ cười, ghế ngồi. Xử lý nửa người gà hoái nạ món không phải để ngũ hồ cả, dù nạ bản thân, hơn nữa bí thư của nàng kiêm ngoại sinh nữ, xì dùn tiểu tỷ tỷ. Dù nạ lúc này đứng ở bên cửa sổ, mỹ tư tư thưởng thức nước trà, xem phong cảnh, nhìn thấy Uchiha Saita, lập tức nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Thanh, ngươi đã đến rồi, dù nạ hưng phấn nói. Uchiha Saita mỉm cười, ngươi cái này hổ cả tốt thanh nhàn à, đem hết thể đồ vật đều giao cho xì dùn. Chính mình hưởng thanh phúc, làm như vậy phủi trưởng quỹ thật sự rất tốt sao? Tsu Na nghe vậy sắc mặt trở nên hồng, sau đó dĩ nhiên nghiêm mặt nói, ta đây không phải lười biếng, ta đây là vì đúc luyện người thanh niên, những thứ này cũng không phải là ta giao cho Sì Dùn, là chính bản thân hắn muốn cướp làm. Ngươi nói có đúng hay không Sì Dùn? A Sì Dùn đầu đầy mồ hôi, chứng kiến Tsu Na một bộ chính nghĩa lăng nhiên bộ dạng, lúng túng cười nói, Ru Nở Dê Vờ Ơ Y A, là ta. Tự ta chủ động yêu cầu. Nói vừa xong, Sì Dùn đỡ cái chán thống khổ thở dài, tiếp tục xử lý bắt đầu văn kiện. Uchiha Saita thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không còn nói thêm gì nữa. Được rồi, ngươi tới cổ nổ hạ không phải chuyên tìm ta à? Đã xảy ra chuyện gì sao? Tsu Na hỏi. Lang ẩn thôn nạ nạ bị gì nụ gì kỳ bị ạ cắt sủ kỳ đoạt đi rồi, cổ nổ hạ nhận được tin tức sao? Uchiha Saita cau mày nói. Tsu Na nghe vậy hơi sừng sờ. Sau đó nghiêm mặt nói, chuyện này chúng ta đã biết rồi, ạ cắt sủ kỳ trong khoảng thời gian này động tác nhiều lần, chúng ta nắm giữ không ít tình báo, ta đã phái gì gì hải dạ đi vào điều tra. Cái gì gì hải dạ đi vũ quốc điều tra chuyện khi nào? Uchiha Saita kinh ngạc nói. Những người khác không biết, thế nhưng Uchiha Saita lại vô cùng tin tưởng, gì gì hải dạ vũ quốc một nhóm, có thể nói là hưu khứ vô hồi, nguyên tắc bên trong nhưng là chết ở chính mình ngày xưa đồ đệ trong tay. Đã đi không được trong thời gian ngắn, có vấn đề gì không? Tsu Na kinh ngạc nói. Uchiha Saita chính yếu nói, đột nhiên trong đầu vang lên quen thuộc gợi ý của hệ thống thanh âm, keng, ngoạn gia kích hoạt tận tàng nhiệm vụ. Konoha điều tra đến ạ cả sủ kỳ tình báo, dì dẻ dạ đi vào điều tra, cam đoan dì dẻ dạ an toàn, có thể lấy được lấy tưởng thưởng phong phú. Nhiệm vụ đẳng cấp, 600 cấp. Độ khó của nhiệm vụ, SSSS cấp. Cơ thường. Tích phân, huyết mạch thăng cấp thoái phiến. Nhiệm vụ thời gian, 48 giờ bên trong. Uchiha Saita hơi sừng sờ, không ngờ tới toàn bộ cốt truyện cũng thay đổi trở thành một cái ẩn tàng nhiệm vụ. Thanh, Ngươi không sao chứ? Sú nạ chứng kiến đủ chi hạ sẽ tạ đang ngẩn người, hỏi. À, không có việc gì, chỉ là trong ạ cả sủ kỳ mặt cao thủ rất nhiều, nhất là bọn họ thủ lĩnh quẹn, nhưng là một cái nhân vật hết sức khủng bố, dì dẻ ra một người đi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Uchiha Saita thuận miệng nói rằng, bèn bọn họ thủ lĩnh gọi bèn sao Tsu Na kinh ngạc một sát na, thế nhưng sau đó liền bình thường trở lại. Uchiha Saita đã từng nhưng là Akatsuki một thành viên, biết một ít người bên ngoài không biết tình báo, cũng là hợp tình hợp lý. Như vậy đi, ngươi ở chỗ này chờ, ta hiện tại tiểu ra phát ra. Uchiha Saita nói vừa xong, cũng không đợi Tsu Na phản ứng, trực tiếp tông cửa xung ra. Ai thanh lời còn chưa dứt, Uchiha Saita đã thuấn thân thuật biến mất ở Tsu Na trong tầm mắt. Tsu Na trước mắt ưu hoán, sau đó trên mặt lộ ra lo lắng biểu tình. Đối phương dù sao cũng là Akatsuki căn cứ, mặc dù biết Uchiha Saita thực lực siêu quần, có thể vẫn là không nhịn được lo lắng. Uchiha Saita đi gấp gáp như vậy, tự nhiên không phải là bởi vì lo lắng gì dễ dạ an toàn, là bởi vì nhiệm vụ kỳ hạn chỉ có 48 giờ, 48 giờ vừa qua. Dì dẻ dạ bị giết, Uchiha sẽ tạ nhiệm vụ thất bại, cái gì cũng không chiếm được. Trừ cái đó ra, hai cái quốc gia khoảng cách vẫn tương đối xa, mặc dù Uchiha sẽ tạ sở hữu thiên đạo năng lực, lúc này không có vô hạn phẩm, cũng không khả năng toàn bộ hành trình phi hành, chạy tới nhiệm vụ địa điểm, cũng cần tốn hao một ít thời gian. Vũ ẩn thôn ở Hỏa quốc, Thổ quốc, Phong quốc ba nước lớn chỗ giao giới, quanh năm chiến loạn, dân chúng lầm than, bởi vì năm gần đây hiểu xuất hiện. Bèn tiếp nhận xạ là mạn đờ hẳn rổ thống trị, mới khôi phục một ít sinh cơ. Làm Uchiha Saita bước vào mảnh này mưa dầm bao phủ thổ địa lúc, đã là nửa đêm. Trên đường người đi đường lác đác không có mấy, hết thảy cửa hàng, ốc xá tất cả đều đại môn đóng chặt, toàn bộ thôn trang hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mưa nhỏ tích tích lịch lịch thanh âm. Đứng lại người nào không cho tiến va ho cấm địa một cái tuần tra vũ nhẫn phát hiện Uchiha Saita, từ phía sau lưng vọt tới. Vũ nhẫn tay vừa muốn khoát lên Uchiha Saita đầu vai, Uchiha Saita chợt xoay người, hào quang màu đỏ tươi ở đêm tối dưới cực kỳ bắt mắt. Lúc nào gian, vũ nhẫn rơi vào ảo thuật, thân thể mềm nhũn, vừa ngã vào vũng nước bên trong. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chậm rãi chuyển động tiêu thất, Uchiha Saita con mắt bình thường trở lại, nhìn về phía trước cao tạ lì lập, chiến đấu vết tích rõ ràng cấm địa lẩm bẩm. Xem ra cùng ạ nìm bên trong giao chiến địa điểm vô cùng giống nhau, hẳn là đang ở phía trước gã thả người nhảy, vượt qua tường cao, Uchiha Saita tiến nhập đường ống dày đặc giao thoa cấm địa, nhưng ở lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cô linh linh thân ảnh, lưng mọc hai cánh, chậm rãi nổi đồng bền giữa không. Chung. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.